Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 049. Vị hôn thê muốn tới. 10 ngày sau, khó được nghỉ mộc ngày. Béo cầu ca trương đại phú kết thúc một đêm đả tọa. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh lực dồi dào, kinh mạch bên trong, linh lực tuần hoàn không ngớt. Nghiễm nhiên đã luyện khí một tầng đại thành, mà theo lúc khả năng tấn đến luyện khí tầng 2, đây chính là ưu đẳng, trở lên tư chất chỗ cường đại. Có linh thạch phụ trợ tu luyện, chỉ cần 10 ngày, liền có thể luyện khí một tầng đại thành, mà tiếp xuống tới luyện khí tầng 2, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng nhiều nhất chỉ cần hơn 20 ngày liền có thể đại thành. Như vậy, có phải là rất nhanh liền có thể luyện khí 9 tầng viên mãn? Tấn giai, đạo cơ, cảnh giới đâu? Cũng không phải là, đừng nhìn luyện khí cảnh mấy tầng trước tiến độ rất nhanh. Nhưng càng về sau, tu luyện độ khó càng lớn. Bình thường đến nói, luyện khí trước 5 tầng tương đối dễ dàng. Tu luyện nhất nhanh, ưu đẳng, đặc biệt ưu đẳng tư chất đệ tử, cơ bản đều có thể tại 1 năm bên trong tu luyện tới luyện khí tầng thứ 5. Nhưng đến luyện khí tầng 5 về sau, đến luyện khí 6 tầng thời điểm, tu luyện độ khó liền sẽ bỗng nhiên tăng lên. Dù cho tu hành thuận buồm xuôi gió, nửa đường chưa từng bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Một vị ưu đẳng, đặc biệt ưu đẳng tư chất đệ tử, tổng cộng cũng chí ít cần 15 năm mới có thể từ luyện khí nhập môn, một đường tu luyện đến luyện khí 9 tầng đại thành. Nhưng thực tế trong quá trình tu luyện, lại thế nào khả năng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Cho nên, dù cho ba tông bốn phái bực này chỉ lấy ghi chép, ưu đẳng, trở lên tư chất đỉnh tiêm đại phái, luyện khí cảnh đệ tử, cũng cần 20 năm tả hữu mới có thể luyện khí 9 tầng đại thành, về sau còn cần tốn hao không ít công phu rèn luyện viên mãn. Nện vững chắc căn cơ mới có thể nếm thử tấn giai đạo cơ. Cái này đạo cơ cảnh chính là đặt vững tu hành căn cơ mấu chốt một bước, cũng là tu tiên đạo thứ nhất khảm. Dù cho ưu đẳng tư chất tu sĩ, thành công tỷ lệ cũng rất tùy duyên. Có luyện khí 9 tầng đại thành về sau, có lẽ hơi rèn luyện cái 1-2 năm liền có thể thành công tấn giai đạo cơ. Có thể sẽ tại luyện khí viên mãn cảnh giới, tha đà mười mấy 20 năm, thậm chí 30-40 năm, mới có thể hậu tích bạc phát, đặt vững đạo cơ. Có, thì là khả năng cả đời đều khó mà đột phá tới đạo cơ. Vĩnh cửu kẹt tại luyện khí 9 tầng viên mãn cảnh giới bên trên, một khi tại luyện khí viên mãn kẹp lại 50 năm trở lên, liền cơ bản cả đời vô vọng đạo cơ cảnh giới. Nhất là 3.000 năm trước thiên địa đại kiếp về sau, thiên địa ngày càng sa sút, đến bây giờ ưu đẳng tư chất tấn thăng đạo cơ tỷ lệ chỉ có chừng 1 thành. Tự liền đặc biệt ưu chờ tư chất tấn giai tỷ lệ bây giờ cũng chỉ tại 1.5 tả hữu. Mà tại thiên địa đại kiếp trước, cái tỷ lệ này còn tại khoảng 3/10. Lại bây giờ tu sĩ tấn thăng đại cảnh giới lúc phá lệ gian nan hung hiểm 3.000 năm trước, tấn giai thất bại cũng sẽ không tao ngộ quá lớn nguy hiểm, nhiều nhất thụ điểm ảnh hưởng không lớn nội thương mà thôi. Nhưng đến bây giờ, tấn giai thất bại, tổn hại cùng bản nguyên, thậm chí trực tiếp bỏ mình sự cố, đều là nhìn mãi quen mắt. Chỉ có những cái kia tư chất tại dị đẳng trở lên tu sĩ, chỉ cần không có từng chịu đựng tổn hại cùng bản nguyên thương tổn nghiêm trọng, mới có thể cam đoan nhất định có thể vô kinh vô hiểm vững vàng tấn thăng đạo cơ cảnh giới. Trương Đại Phú đâu, cũng chỉ là một vị đặc biệt ưu tư chất. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đắc ý triển vọng tương lai. Tu luyện rất thuận lợi nha. Như thế nhẹ nhõm liền luyện khí một tầng đại thành, nói không chừng ta cũng có thể giống đạo binh viện chủ Triệu tướng quân đồng dạng. 10 năm luyện khí viên mãn, lại một mạch mà thành tấn chí đạo cơ. Chính là mộng đẹp lúc, Trương Đại Phú bên tai chợt truyền đến một trận nhai đậu tiếng tạch tạch. Hắn theo danh vọng đi, liền gặp Nghê Khôn ngồi đối diện hắn giường cây bên trên. Cầm khỏa linh thạch, ăn đến chính hương. Ừng ực, Trương Đại Phú cổ họng kìm lòng không được nhấp nhô một chút. Nhìn xem mình trong tay viên kia quang trạch đã ảm đạm không ít. Vẻn vẹn trứng bổ câu lớn nhỏ hạ phẩm linh thạch. Nhìn nhìn lại Nghê Khôn trong tay viên kia đã bị hắn gặm mấy miệng. Nhưng vẫn so với mình linh thạch hơi lớn số một. Lại càng thêm ngăn nắp sáng tỏ linh thạch. Không khỏi hỏi, Nghê huynh đệ, ngươi viên này linh thạch, vừa lớn vừa sáng, làm sao cảm giác cùng chúng ta linh thạch không giống nhau lắm? A, ta ăn chính là trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch, ở đâu ra? Nghê Khôn say sưa ngon lành nuốt xuống trong miệng kỳ thật không có chút nào tư vị linh thạch phấn. Một bên phồng lên tặng phủ lôi âm, một bên cười ha hả nói ra, làm nhiệm vụ kiếm được. Hắn hiện tại đang lúc ăn, đã là hắn đạt được viên thứ hai trung phẩm linh thạch. Oanh sát đồng giáp thì đạt được viên kia trung phẩm linh thạch. Hắn chỉ dùng 5 ngày liền tiêu hóa xong tất, tu vi tăng vọt một mảng lớn, đã có thể làm được một bên phồng lên tặng phủ lôi âm tu luyện. Một bên cùng người nói chuyện phiếm, lại hắn tặng phủ lôi âm động tĩnh, cũng có thể khống chế tự nhiên, sẽ không lại động một chút lại lôi âm như trống. Phong thanh khuấy động, quấy nhiễu được người bên ngoài, hiện tại ăn cái này viên thứ hai trung phẩm linh thạch. Thì là hắn hôm trước trong đêm bôn tập trăm dặm, chém giết một đầu song đầu độc mãng đoạt được ban thưởng. Kia song đầu độc mãng cũng là không tính quá mạnh, thể phách còn chưa kịp kia đồng giáp thi ma. Bất quá hai cái đầu, một viên có thể phun khói độc, có thể đem nham thạch sắt thép ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ. Một viên có thể phun cực hàn đông lạnh hơi, có đông lạnh thạch thành phấn uy lực. Đáng tiếc khói độc cũng tốt, đông lạnh hơi cũng được, đều không làm gì được Nghê Khôn. Bị hắn khiêng khói độc, đông lạnh hơi xông đến bên người. Trước một chiêu hắc hổ đào tâm bẻ vụn một viên đầu rắn. Lại một quyền trưởng trung lôi đình đánh nát một viên khác đầu rắn. Dẫn theo dài 5 trượng xác rắn trở lại đạo binh viện. Dương Thiếu Bằng lúc này sảng khoái cho hắn một viên trung phẩm linh thạch. Nhìn xem Nghê Khôn ăn đến thơm như vậy, Trương Đại Phú trong mắt không khỏi tràn đầy ghen tị. Nghê huynh đệ ngươi nói làm nhiệm vụ, chính là Dương tướng quân nói qua, có thể ban thưởng linh thạch nhiệm vụ. Nghê Khôn gật gật đầu, không tệ, làm sao, Trương huynh có hứng thú? Trương Đại Phú mãnh gật đầu, đương nhiên là có hứng thú, làm nhiệm vụ tay ta quen a. Ồ, Nghê Khôn nhiều hứng thú hỏi, Trương huynh trước kia hay làm nhiệm vụ? Khục. Trương Đại Phú ho khan hai tiếng, ngu huynh tại thế tục lúc, cũng là ngẫu nhiên tiếp một chút điều giải xung đột nhiệm vụ. Nghê Khôn cười hỏi, làm sao cái điều giải pháp? Trương Đại Phú cau mày nói, ngô, cũng không có cái gì. Chính là khi võ lâm bên trong, phát sinh xung đột lúc, ta tiếp nhận trong đó một phương một chút thù lao, sau đó liền nghĩ cách làm khác một phương. Vĩnh cửu mất đi lại cùng bất luận kẻ nào phát sinh xung đột năng lực, không hề nghi ngờ. Tại cố gắng của ta làm hạ, rất nhiều xung đột không cần thiết, có thể cấp tốc lắng lại, vì song phương tiết kiệm đại lượng tinh lực, đồng thời khiến cho xung đột sẽ không lại tiến một bước mở rộng. Dẫn đến hai phe đau thương thấy máu, bác mệnh chém giết, Nghê huynh đệ ngươi biết đến. Người trong võ lâm một khi khai chiến, kia tạo thành sát thương, coi như khó mà đánh giá, thường thường sẽ còn tác động đến vô tội, liên lụy vô tội dân chúng chịu tổn thương mất mạng. Thì ra là thế, Nghê Khôn dây hiểu, Trương huynh quả nhiên là đại thiện nhân, cấp tốc điều giải võ lâm xung đột, khiến cho vô tội bách tính không về phần bị vạ lây. Đây quả thực là cứu người vô số, công đức vô lượng a. Trương Đại Phú một mặt khiêm tốn khoát khoát tay, quá khen, ngu huynh cũng chỉ là vì võ lâm hòa thuận, bách tính an toàn, hơi tận một phen sức mọn mà thôi. Dừng một chút, hắn lại một mặt mong đợi nhìn xem Nghê Khôn. Nghê huynh đệ, ngươi nhìn, ta nhiệm vụ kinh nghiệm như thế phong phú, có thể tham gia làm nhiệm vụ a? Chỉ sợ không được, Nghê Khôn tiếc nuối lắc đầu. Trương huynh chỉ ở phàm tục làm qua chút điều giải xung đột nhiệm vụ, mà ta gần nhất làm hai cọc nhiệm vụ, đều là phụ trách điều giải yêu ma cùng người ở giữa xung đột. Yêu ma? Trương Đại Phú ngạc nhiên, mạnh cỡ nào yêu ma? Ngô, Nghê Khôn nghĩ nghĩ, nói ra, ta giết hai đầu yêu ma, trong đó một đầu, đại khái có thể tại 60 hơi thở bên trong, giết sạch trừ ta ra, tất cả tân tấn đạo binh, bên kia yếu chút, bất quá hiệu suất chém giết khả năng ngược lại cao hơn. Có lẽ chỉ cần 30 hơi thở, liền có thể giết sạch Trương huynh ngươi, cùng tất cả đạo binh tay chân. Ngoặc kép, Trương Đại Phú căn bản không tin, chỉ dùng một loại, ta liền lẳng lặng mà nhìn xem ngươi nói khoác, ánh mắt nhìn xem Nghê Khôn mặc dù. Nghê Khôn đúng là cái quái vật, ngay cả linh thạch đều có thể ăn sống, nhưng hắn mạnh hơn, cũng không thể có thể so sánh tất cả tân tấn đạo binh cộng lại còn mạnh hơn a. Lúc này, Dương Thiếu Bằng bỗng nhiên đi vào Nghê Khôn cái này một tiểu đội trong doanh phòng. Nghê Khôn, đi theo ta, có nhiệm vụ giao cho ngươi. Nghê Khôn cười ha ha, hỏi Dương Thiếu Bằng, Dương tướng quân, Trương Đại Phú muốn cùng ta cùng đi làm nhiệm vụ kiếm linh thạch. Có thể để hắn đi sao? Hắn, Dương Thiếu Bằng lắc đầu, hắn không được, hắn mới luyện khí một tầng. Lần này nhiệm vụ mục tiêu, gảy ngón tay một cái hắn liền chết. Hắn đi làm cái gì? Đem hắn cái này một thân tốt phiêu đưa cho yêu ma sao? Ngươi nhìn, Nghê Khôn tiếc nuối xông Trương Đại Phú buông tay. Xin lỗi a Trương huynh, Dương tướng quân đều nói như vậy, huynh đệ ta thực sự lực bất tòng tâm a. Dứt lời, theo Dương Thiếu Bằng rời đi doanh trại, lưu lại Trương Đại Phú tại trong doanh phòng một mặt ngốc trệ. Gảy ngón tay một cái, ta liền chết, Nghê Khôn lại có thể đi. Tê, tính như vậy, đây chẳng phải là nói, Nghê Khôn gảy ngón tay một cái, ta liền chết, có hay không lợi hại như vậy a hắn. Rõ ràng luyện khí một tầng đều không có nhập môn, toàn bộ nhờ luyện thể công phu. Chẳng lẽ, Nghê Khôn mạnh, thật là dựa vào ăn linh thạch. Trong lúc nhất thời, hắn lại bắt đầu suy nghĩ, có phải là muốn biện pháp ăn một miếng linh thạch thử một chút. Doanh trại bên ngoài, Dương Thiếu Bằng một bên mang theo Nghê Khôn hướng trong thành tháp cao đi đến, vừa hướng hắn giao đãi nội dung nhiệm vụ. Lần này là cùng Hải Nguyệt Tông người tới liên hợp tác chiến. Đợi một chút, Dương tướng quân, ngươi nói là Hải Nguyệt Tông người tới? Nghê Khôn kinh ngạc nói, Hải Nguyệt Tông không phải ở xa Đông Hải bên ngoài sao? Chạy thế nào Nam Hoang tới? Lại nói, hắn vị hôn thê Việt Thanh Y chính là Hải Nguyệt Tông đệ tử, còn bởi vì kia cái gì trời sinh thủy linh chi thể, hưởng thụ đến Hải Nguyệt Tông đại tu sĩ, tự mình đến nhà tiếp dẫn cao cấp đãi ngộ. Trước đó không biết Hải Nguyệt Tông chỉ lấy nữ đệ tử lúc, Nghê Khôn còn dự định viễn phó Đông Hải tìm tiên đâu. Nếu không phải cơ duyên đến, được đến Huyền Dương Thăng Tiên lệnh, hắn sợ là muốn bạch bạch bôn ba vạn dặm, lại tại mênh mông Đông Hải lãng phí không biết bao nhiêu thời gian. Hải Nguyệt Tông người tới sự tình, liên quan đến các nàng một vị phản bội chạy trốn đệ tử, ta không tốt nói lung tung, tóm lại ngươi chờ một lúc gặp Hải Nguyệt Tông người tới, nhất định phải hữu lễ có tiết, cũng đừng ở Hải Nguyệt Tông sư muội nhóm trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa. Lại nói, lần này tới hai vị Hải Nguyệt Tông sư muội, trong đó một vị vẫn là ngươi Tống Quốc Thiên Hà Phủ Đồng Hương đâu. Nghe nói, chính là Hải Nguyệt Tông năm nay mới ghi chép đệ tử đệ nhất thiên tài. Cái gì? Thiên Hà Phủ Đồng Hương? Nghe Khôn ngạc nhiên, nàng sẽ không là họ Việt à? Không sai nha, là họ Việt. Dương Thiếu Bằng hiếu kỳ nói, người biết vị kia Việt sư muội? Ấy, Nghê Khôn thần sắc cổ quái, như quả thật là Thiên Hà Phủ Đồng Hương lại là họ Việt. Nàng có thể là ta vị hôn thê, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.